thoại của sư, tôi xin được dịch cái bài đó. Sáng nay thì thiền sinh đã được nghe cái băng hướng dẫn về thiền tập minh sát của Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi. Thì đây là cái tập thiền minh sát dựa trên kinh Tứ Niệm Xứ được Đức Phật giảng dạy, mà Ngài Cố Hòa Thượng đã giảng cho thiền sinh nghe. Thiền sinh thì sau khi nghe cái băng hướng dẫn đó thì cố gắng thực tập theo. Tuy nhiên nghe một lần nhiều khi không có thấu đáo, nhất là những cái thiền sinh sơ cơ. Như quý vị biết, tập thiền minh sát tức là mình có thể ghi nhận tất cả những cái gì nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Có nghĩa là những cái gì sanh khởi phải được ghi nhận một cách ngay lập tức. Thì đó là theo lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thấy thì chúng ta phải ghi nhận thấy ngay khi lúc thấy. Khi chúng ta nghe thì ghi nhận là nghe ngay lúc nghe. Và cũng tương tự như vậy, khi ngửi ghi nhận là ngửi, khi nếm ghi nhận là nếm, khi đụng ghi nhận là đụng, và khi nghĩ thì ghi nhận là nghĩ. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật, ghi nhận tất cả những cái hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cái cửa giác quan. Khi mà thực tập theo cái lời dạy này thì các thiền sinh sơ cơ hay ngay cả những thiền sinh đã thực lâu thấy cái sự ghi nhận này không phải dễ dàng, bởi vì khó mà ghi nhận được hết tất cả những gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan như vậy được. Bởi vì khi mà mình mới bắt đầu thực tập thì chánh niệm mình chưa có mạnh, nên mình cần một cái đề mục chính để mình trụ cái tâm mình theo dõi thì mới dễ dàng. Thì cái đề mục mà Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư chọn dạy cho thiền sinh đó là cái sự phòng xẹp của bụng. Cái cách dạy này rất là quan trọng, và do Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi dạy dựa trên kinh Tứ Niệm Xứ của Đức Phật. Ngài dạy đệ tử ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng, cố gắng chú niệm, chú tâm và nỗ lực ghi nhận đề mục một cách tức thì và chính xác. Khi mà quý vị ghi nhận cái sự phòng xẹp của bụng một cách tích cực với cái nỗ lực phi thường của mình thì quý vị sẽ gia tăng chánh niệm một cách nhanh chóng. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ là các thiền sinh hay là các thầy tỳ kheo hãy nỗ lực hành thiền, nỗ lực về thân cũng như nỗ lực về tâm, ghi nhận những gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Bởi vì nếu không nỗ lực thì sự ghi nhận của mình nó chỉ có trên bề mặt, có nghĩa là nó hời hợt, nông cạn, cho nên tâm mình nó dễ bị phóng đi. Những thiền sinh nào muốn có sự định tâm để hiểu được, tất cả thiền sinh đều muốn có được sự định tâm để xuyên thấu, xuyên phá những cái hiện tượng, hầu hiểu cái bản chất đích thực của thân và tâm. Nếu mà mình càng ghi nhận được càng nhiều thì cái việc hiểu tâm ý của mình nó càng nhanh chóng. Cho nên cái nhiệm vụ của thiền sinh là cần phải hạ quyết tâm, tức là có một cái nỗ lực phi thường để ghi nhận những gì sanh khởi như Đức Phật đã dạy. Thì cái nỗ lực này tức là mình có một cái năng lực về thân cũng như năng lực về tâm. Thì cái năng lực hay là cái nỗ lực về thân là như thế nào? Thì Đức Phật đã dạy là khi quý vị ngồi xếp bằng, lưng thẳng, chánh niệm trước mặt, ghi nhận đề mục. Thì cái thế ngồi xếp bằng và giữ cái lưng thẳng, đó là cái nỗ lực về thân. Thiền sinh cố gắng ngồi như vậy trong suốt cái giờ ngồi thiền. Không để cho cái thân mình phía trên nó khòm xuống. Tại vì khi nó khòm xuống như vậy thì cái không có cái năng lực của thân mình không có mạnh, do đó nó không giúp tâm mình ghi nhận nó được hiệu quả. Do đó mà cố gắng ngồi thẳng, ngồi xếp bằng, lưng thẳng, và đó là cái chánh là cái nỗ lực của thân trong suốt cái giờ ngồi thiền của mình. Thế nào là nỗ lực về tâm? Thì ở đây quý vị có cái đề mục chính là ghi nhận phòng xẹp, cho nên hãy cố gắng ghi nhận chặt chẽ, khiết khao cái đề mục đang diễn ra một cách đồng thời, thì đó là nỗ lực về tâm. Có nghĩa là khi bụng phòng thì mình ghi nhận là phòng, khi bụng xẹp mình ghi nhận là xẹp, thì đó là cái nỗ lực của tâm. Khi ghi nhận khiết khao, chính xác, đồng thời như vậy thì tâm nó khó mà phóng đi đó đây. Nếu mà không chú niệm một cách chặt chẽ, khiết khao như vậy thì tâm có khuynh hướng phóng đi dễ dàng. Vì như Đức Phật đã nói, đã dạy là tâm rất là nhanh. Do đó cái nỗ lực tinh thần là cái sự cố gắng ghi nhận đề mục phòng xẹp một cách khiết khao. Nếu quý vị ghi nhận được sự phòng xẹp một cách khiết khao thì những gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì quý vị cũng sẽ ghi nhận được khi chúng sanh khởi. Do đó quý vị không cần phải lo lắng là phải ghi nhận tất cả các đề mục, mà cứ ghi nhận cái sự phòng xẹp cho nó khiết khao chính xác, thì quý vị sẽ có một cái khả năng hay là một cái năng lực của tâm qua chánh niệm ghi nhận được tất cả khi mà chúng sanh khởi. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ cái sự phòng xẹp là dễ, không có gì đặc biệt để mà hiểu cả. Như quý vị biết, cái cách thức tập thì rất là đơn giản, là quý vị chỉ cần ghi nhận phòng xẹp mà. Tuy nhiên, cái không có dễ dàng để làm như vậy khi quý vị thực tập và quý vị biết rõ cái điều đó. Ngày xưa khi sư mới hành thiền, thì sư đã lầm lẫn, cũng đã nghĩ như vậy. Sư thấy cái phương cách rất là đơn giản, nên sư coi thường và không có ghi nhận hết mình, cho nên tâm sư phóng đi. Sư nào là sư suy nghĩ liên miên, sư cũng dự phóng về tương lai, và kết quả là sư không có chánh niệm mạnh. Và điều này có nghĩa là sư đã không hiểu được những gì Đức Phật đã dạy, không hiểu được danh sắc, không hiểu được bản chất của thân tâm là gì. Khi mà quý vị thực tập thiền minh sát thì quý vị cần phải hiểu rõ, tức là phải kinh nghiệm những gì Đức Phật đã dạy. Đó là ba cái đặc tính phổ quát của các hiện tượng danh sắc, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta đã từng nghe nhiều lần về ba cái đặc tính phổ thông này, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng vô thường, khổ, vô ngã là gì? Chúng ta không có kinh nghiệm được nếu chúng ta không có thực tập thiền minh sát. Có nghĩa là chúng ta không thật hiểu được ba cái đặc tính này một cách rõ ràng nếu ta không có thực tập một cách hết mình. Căn cứ vào cái kinh nghiệm của sư, sư muốn khuyên nhủ quý vị, cũng như muốn sách tấn của quý vị, là hãy nhớ ghi nhận chặt chẽ cái đề mục phòng xẹp của bụng. Sư nói là những cái nơi khác, chứ sư không nói là ở đây, sư đã dạy qua, thì các thường sinh cũng đã có sự hiểu lầm về cái phương pháp phòng xẹp của Ngài Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Mahasi. Họ nói rằng cái phương pháp Ngài dạy phòng xẹp là cái phương pháp của thiền chỉ hay là thiền vắng lặng. Không, không phải như vậy. Cái phương pháp của Ngài Hòa Thượng Mahasi là phương pháp thiền minh sát, tức là thiền quán. Ngài, cái mục đích của Ngài là muốn cho thiền sinh thực tập phương pháp phòng xẹp, vuông bồi chánh niệm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nếu mà quý vị mới bắt đầu hành thiền mà phải ghi nhận tất cả những gì nó sinh khởi qua sáu cửa giác quan, như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và suy nghĩ thì quý vị khó, rất khó phát triển tâm định, vì khó mà vuông bồi chánh niệm được mạnh mẽ. Cho nên cái đề mục chính phòng xẹp là một cái gì rất rõ ràng, dễ trụ tâm, cho nên dễ phát triển chánh niệm. Và sau khi mà chánh niệm quý vị đã mạnh rồi, thì những cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan quý vị có thể ghi nhận được một cách dễ dàng, mà không cần phải cố gắng ghi nhận. Lúc đó thì khi quý vị thấy một người hay thấy một cái đối tượng gì, quý vị sẽ ghi nhận thấy ngay, nó tự động. Quý vị nghe thì cũng ghi nhận nghe. Mặc dù quý vị không có thực tập như vậy, mà chỉ thực tập ghi nhận sự phòng xẹp mà thôi. Lý do là quý vị khi mà thực tập ghi nhận cái sự phòng xẹp, tức là quý vị đã biết cái cách ghi nhận cái đề mục. Cho nên bất cứ cái hiện tượng nào sau đó nó sanh khởi, quý vị cũng biết cái cách ghi nhận tương tự như vậy. Về cái ngồi thiền. Và về thiền hành thì sáng nay quý vị cũng đã nghe cái băng giảng nói về cái cách tập thiền hành. Lúc đầu là theo một cái bước chân, có nghĩa là quý vị tập bước chân phải rồi bước chân trái ghi nhận khi quý vị bị bước đi. Thì sau đó thì quý vị theo hai bước, có nghĩa là trong một vùng bước chân có dở lên và có đạp xuống thì ghi nhận rõ ràng. Và sau nữa là ba bước, có nghĩa là trong cùng một cái bước thì có dở bước và đạp, và quý vị ghi nhận một cách rõ ràng khi đi thiền hành như vậy. Thì sư khuyên thiền sinh sơ cơ bắt đầu nên dùng một cái bước mà thôi. Có nghĩa là khi bước thì chỉ phải, rồi bước kia là trái, tức là chân phải bước thì ghi nhận là phải, những trái bước ghi nhận cái bước trái, tức là một bước. Khi quý vị ghi nhận cái sự phòng xẹp khi ngồi thiền như sau, thì quý vị cũng nên ghi nhận cái bước chân như vậy. Có nghĩa là tâm phải ở trên đề mục và ghi nhận một cách đồng thời, kháng khích với cái đề mục, có nghĩa là thân với tâm mình phải song hành với nhau. Thì đó là cái cách thực tập. Khi quý vị thực tập thiền hành thì quý vị chọn một cái quãng đường ngắn, đừng có dài quá, rồi đi lui đi tới trên cái quãng đường đó, tập một cách nghiêm chỉnh, kính cẩn, hết lòng nếu muốn hiểu rõ giáo pháp qua kinh nghiệm thực tập của mình. Sự kiểm soát tâm ý của mình nó không có dễ dàng, nên quý vị phải hết lòng ghi nhận trong khi thực tập. Quý vị bắt đầu đi thì quý vị ghi nhận là cái ý mình muốn đi. Rồi quý vị bước thì ghi nhận từng bước chân, tùy theo là một bước, hai bước hay ba bước như vừa nói đến. Rồi khi quý vị đi đến cuối cái đoạn đường ngắn mà quý vị chọn đi thiền hành thì quý vị đứng lại và quý vị ghi nhận đứng. Ghi nhận một cách chánh niệm chứ không phải là ghi nhận một cách máy móc, có nghĩa là tâm quý vị thấy chọn cái đề mục, cái thân hình mình đang đứng và ghi nhận như vậy. Chứ không phải là chỉ là một cách máy móc nói là đứng không mà thôi. Lúc đầu sự ghi nhận nó không dễ, nhưng mà nếu thiền sinh kiên nhẫn, đừng có từ bỏ cuộc, thì quý vị sẽ đạt được kết quả, sự thực hành của quý vị sẽ tiến bộ. Quý vị nhớ cái câu sáng nay quý vị nghe không? Đó là câu kiên nhẫn đưa đến Niết Bàn. Rồi khi sau khi ghi nhận đứng xong thì quý vị xoay, thì quý vị phải ghi nhận xoay. Rồi quý vị xoay xong quý vị đứng lại, ghi nhận đứng. Rồi như vậy quý vị mới bước ngược trở lại và cũng theo cái cách mà vừa nói ở trên. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Trưởng Upandita dạy các thiền sinh chia một cái giờ thiền hành của mình ra làm 3 phần. 20 phút đầu tiên thì theo dõi phải trái, tức là bước chân phải rồi bước chân trái. Rồi 20 phút giữa thì theo dõi một bước chân thì có dở và đạp. Chân phải cũng dở đạp, chân trái cũng dở đạp. Và 20 phút cuối cùng thì là ba bậc, tức là dở, bước, đạp của một bước chân. Đó là đối với thiền sinh sơ cơ, nên cố gắng làm như vậy. Và khi quý vị đi thiền hành những thiền sinh sơ cơ, đừng có quan tâm đến những thiền sinh cũ. Vì những thiền sinh này đã tập lâu rồi, cho nên họ có thể thuần thục. Còn mình mới, thành ra đừng có quan tâm về lắm, mà cố gắng thực tập như cái sự chỉ dẫn. Thiền sinh sơ cơ thì lúc đầu nghe cái sự chỉ dẫn, nhưng mà mới quá, mà nhanh quá, nên không thể hiểu hết được. Do đó nhiều khi hành thiền không được chính xác hay là đúng đắn. Và vì không hành thiền đúng đắn, cho nên khi lên trình pháp đó, tức là nói về kinh nghiệm thiền tập của mình cho thiền sư nghe, thì không có trình bày được vì không có rõ ràng. Ở đây sư không có dạy, không có chỉ rõ ràng về cách ngồi, vì sư cũng đã nghĩ quý vị biết cái cách ngồi thiền như thế nào rồi. Tuy nhiên, nếu mà những thiền sinh, có những thiền sinh mới muốn cần sư giải thích thêm về cái cách ngồi thiền, thì cho sư biết, ngày mai sư sẽ chỉ dẫn cách ngồi cho quý vị. Khi quý vị hành thiền, thì quý vị đi đứng hay làm việc bất cứ cái gì cũng có một trong cái sự chánh niệm. Quý vị di chuyển chậm và ghi nhận rõ ràng. Quý vị đừng có nhìn đó đây trong khi quý vị đi kinh hành. Một đôi khi quý vị có trong khi đang đi mà thấy mình bị ngứa thì hãy ngừng lại và ghi nhận những cái động tác của cái tay mình khi mình đưa lên gãi cái chỗ ngứa. Và một điều sư muốn nhấn mạnh ở đây là quý vị nên ghi nhận cái ý muốn của mình trước khi mình có cái động tác làm cái chuyện đó, tức là đây là gãi ngứa, tức là ghi nhận cái ý muốn muốn gãi của mình. Lúc đầu thì quý vị không có nhớ ghi nhận được cái ý muốn khi trước khi di chuyển tay của mình đưa ra gãi cái chỗ ngứa. Nhưng mà khi quý vị nỗ lực làm nhiều lần, ghi nhận cái ý muốn của mình trước khi có cái hành động hay là có cái tác động, thì quý vị sẽ làm được. Lúc đó quý vị sẽ không quên, và nhờ ghi nhận cái ý muốn như vậy và không quên, thành ra quý vị có thể ghi nhận được nhiều chi tiết trong cái sự thực tập của quý vị. À, cũng lấy cái ví dụ ngứa là khi mà quý vị ghi nhận cái ý muốn muốn gãi rồi, thì cái tay quý vị đưa ra đến cái chỗ ngứa, thì trong khi di chuyển cái tay như vậy, quý vị nhớ ghi nhận cái sự chuyển động của cái tay. Và khi mà gãi vào cái cảm giác ngứa và cái vị gãi, thì quý vị cùng ghi nhận rõ những cái chuyện đang xảy ra như vậy. Như vậy tóm lại thì chỉ trong cái ví dụ gãi ngứa thì có cái tác ý, tức là có cái ý muốn muốn gãi, có những cái động tác đưa tay ra gãi và sự ghi nhận cái những cái động tác khi đưa ra của tay, và cũng như sự ghi nhận cái sự đụng chạm vào chỗ ngứa và cái cảm giác gãi. Chúng ta đều theo dõi rõ ràng như vậy. Trong khi thiền hành thì nên theo dõi những bước chân, và càng cố gắng ghi nhận tất cả những cái gì mình đang diễn ra trong khi mình đang thiền hành, tức là trong cái bước chân của mình. Quý vị nên tập một cách hết lòng, kính cẩn và nỗ lực, thì quý vị sẽ có chánh niệm rất là nhanh. Như vậy tóm lại là quý vị lúc có thể theo dõi cái bước chân của mình phải trái, tức là chỉ có một bậc thôi, rồi sau đó quý vị ghi nhận tốt thì theo dõi đến hai là dở đạp, và sau đó nữa là ba bậc là dở bước đạp. Khi quý vị có chánh niệm thì quý vị sẽ thấy là cái sự mà ghi nhận bước chân nó không có khó lắm, nếu mà quý vị thật sự có chánh niệm. Theo dõi ba bước thì khó hơn hai bước, theo dõi hai bước thì có hơn một bước, có nghĩa là quý vị phải theo dõi nhiều cái động tác. Nhưng mà qua cái sự vuông bồi chánh niệm thì dần dà quý vị sẽ theo dõi được một cách rất là rõ ràng, kể cả ghi nhận được cái ý muốn trước khi mình có cái tác động trong cái khi thiền hành. Thì cái câu hỏi đặt ra là vì sao mà quý vị thích ghi nhận ba cái bước là dở bước đạp trong cùng một bước chân trong khi quý vị hành thiền? Vì lúc đó quý vị có chánh niệm và quý vị có cái nỗ lực thực tập, cho nên lúc đó quý vị rất là thích ghi nhận đến ba cái bậc, tức là dở bước đạp của một bước chân. Thì nói tóm lại, nếu mà trong cái sự thực tập ngồi thiền cũng như thiền hành mà quý vị không có theo dõi cái đề mục một cách khít khao, như không theo dõi cái sự phòng xẹp của bụng, hay là không theo dõi bước chân một cách khắng khít đồng thời, thì quý vị khó mà có chánh niệm dù quý vị có thực tập mà rất lâu. Và nếu mà quý vị không có chánh niệm thì quý vị sẽ không có chánh định, rồi quý vị mất cái sự tự tin, tức là không có cái đức tin nơi chính mình trong cái pháp hành mà mình đang tập. Trước đây thì sư cũng vậy đó, sư vì nghĩ lầm về cái pháp môn cho nên sư không có nghiêm chỉnh, cho nên rất lâu mà sư không có chánh niệm. Rồi sư mới phát tâm cố gắng là phải hạ thủ công phu và làm cho đúng đắn, cho nên sau đó tâm nó ở trên đề mục mà khi sư đi thiền hành là bước chân, và thấy được cũng như là khi ngồi thiền về sự ghi nhận sự chuyển động của bụng thì thấy được những cái bản chất của những cái đề mục. Khi mà chánh niệm của mình tốt đẹp thì mình sẽ không còn thấy cái hình dạng của đề mục nữa, mà mình sẽ thấy cái chuyển động của cái đề mục. Và một khi mà mình thấy được cái sự chuyển động của đề mục thì tự nhiên đức tin của mình nơi pháp hành nó tăng trưởng và mình tự tin hơn. Còn nếu mà mình không có thực hành nghiêm chỉnh thì mình không có một cái năng lực về tinh thần, cho nên mình nản lòng. Mình nản lòng vì mình không có được kinh nghiệm trong cái pháp hành. Khi mà sư tập đó, lúc đầu như sư kể đó, thì sư không để ý vào thiền hành nhiều, cho nên cái điều này nó không có giúp ích cho cái sự hành thiền của sư. Những thiền sinh sơ cơ như sư ngày xưa đó, thường lúc đầu cũng không hiểu rõ. Chính vì biết như vậy nên sư sách tấn quý vị hãy nghiêm chỉnh, cố gắng hết lòng ghi nhận các bước chân trong khi đi thiền hành. Sư không có kết quả lúc đầu sư thực tập vì sư dễ vui, coi thường. Nhưng mà sau khi sư quyết tâm thì cái kết quả nó đến rất là tốt đẹp. Cho nên sư muốn chia sẻ kinh nghiệm đối với quý vị. Có chánh niệm nó không có dễ dàng. Chính vì vậy mà Đức Phật mới dạy là dạy chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn trong cái sự thiền tập của mình. Đó là vì lý do vì sao. Khi quý vị mà thực tập nghiêm chỉnh thì quý vị phát triển được cái tín, tức là cái đức tin. Có nghĩa là ở đây mình có thể ghi nhận đề mục càng ngày càng khít khao. Và vì mình có thể ghi nhận được đề mục càng ngày càng khít khao thì càng ngày mình lại càng muốn ghi nhận, cho nên cái sự thực tập của mình nó rất là tốt đẹp. Nói tóm lại là trước khi quý vị mà đi thiền hành thì quý vị niệm cái ý muốn dỡ bước chân của mình, rời quý vị đi, thì lúc đầu là trái phải, kế đến là dỡ đạp và kế đến là dỡ bước đạp. Trong cái quãng đường ngắn mà quý vị chọn. Thì theo lời dạy của Kinh Đại Niệm Xứ thì quý vị nên tinh tấn và nghiêm chỉnh hành thiền. Hãy nỗ lực hạ thủ công phu trong cái pháp hành của mình thì chánh niệm quý vị sẽ gia tăng và sẽ rất là tốt đẹp. Lúc đó quý vị sẽ không còn quên, tức là không bị quên lãng trong cái sự chú niệm của mình trên cái đề mục. Và quý vị sẽ rất là hạnh phúc, sung sướng, thỏa thích với cái sự thực tập của mình. Bởi vì quý vị có khả năng ghi nhận những đề mục.